Hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 86, góc truyện audio.com, edit, NSY, beta, Mạc Khinh Vũ, Kính Vương Phủ, Vân Khuynh thần sắc ngưng trọng đảo qua mật báo chỉ cảm thấy vớ vẩn. Nàng không nghĩ tới quân sự tiền tuyến xa xôi nơi sở ngự thần ngày ngày làm lụng vất vả thế nhưng bị hủy bởi sắc tâm của sở ngạo thiên. Không sai, lần này triệu địa thất thủ, nguyên nhân chính là vị khí vận chi tử tự cho là phong lưu kia. Nguyên bản, quân đội sở triều dựa vào hỏa dược cùng chúng phó tướng thận trọng, vẫn luôn an ổn chiếm thượng phong. Ô Quyết càng là co đầu rút cổ trở về thảo nguyên, chỉ dám du kích. Lại không ngờ, sở ngạo thiên bị đại thắng liên tiếp làm cho đầu óc ngu đi thế nhưng đem công lao của mọi người ôm đến trên người chính mình càng thêm bảo thủ. Thậm chí, nhiều lần cùng các tướng lãnh khác nổi lên xung đột. Rồi sau đó, Ô Quyết công chúa Đa Lan tìm hiểu đến tin tức này tất nhiên là động tâm tư. Vị Đa Lan công chúa này đầu tiên là phái ra thị nữ bên người, xác định thuộc tính háo sắc của sở ngạo thiên, sau khi thị nữ bị đánh chết càng không tiếc tự mình hy sinh, giả bộ là nữ tử Ô Quyết gặp nạn, trà trộn đến bên người sở ngạo thiên. Tiếp theo, Đa Lan châm ngòi sinh sự trong đám sở binh, lại cùng quân Ô Quyết nội ứng ngoại hợp. Cuối cùng, trực tiếp bắt cóc sở ngạo thiên, đe dọa bọn họ hạ lệnh rút quân. Chúng phó tướng không muốn làm, sở ngạo thiên nhát gan hèn hạ bị dọa đến tè ra quần lại lấy ra thân phận hoàng tử cùng chủ soái, mạnh mẽ lui binh. Cuối cùng thiếu chút nữa đem hỏa dược đều tặng không cho Ô Lan. May mà bị phó tướng đúng lúc đem những thứ này tiêu hủy mới không tạo thành tổn thất lớn hơn. Lúc sau, sở ngạo thiên bị thả chạy côn cốt rút về kinh thành. Mà một đám phó tướng lại ở tại triệu địa còn liều chết chống cự. Hết thảy biến cố này thế nhưng phát sinh ở nửa tháng ngắn ngủn. Cho nên, dù là ám vệ tiền tuyến mật báo, đều không thể truyền tới đúng lúc. Vân Khuynh ngây ra trong nháy mắt trông thấy sở ngự thần siết chặt mật báo mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch, bàn tay mềm nhẹ nhàng phủ lên. Nàng thanh lãnh đặt câu hỏi, ngữ khí trào phúng. Vương gia, hiện nay vị chủ soái kia, sở ngự thần áp xuống tâm sự nặng nề, nhưng áp chế không được khí tức thô bạo quanh thân. Hắn xả môi câu lên thành độ cong thị huyết, chỉ sợ hắn đã trốn trở về kinh thành. Bóng đêm đã phủ xuống, trong điện lưỡng nghi ánh nến vẫn sáng choang. Bang, sở triều đế đột nhiên ném chén trà trên mặt đất nhìn nhi tử chật vật trở lại, rốt cuộc kiềm không được. Nhiệt tử, trẫm tín nhiệm ngươi, mệnh ngươi lãnh binh, ngươi lại. Hoàng đế lồng lộng run run chỉ vào sở ngạo thiên, đầy ngập kinh giận cùng hoảng hốt. Lão tam chạy trốn trở lại như vậy, triệu địa còn có thể thủ thế nào? Người trong thiên hạ lại sẽ nhìn nhận hoàng thất như thế nào? Mà tưởng tượng đến thời kỳ hiếu đế tiếng tăm tứ hải, sở triều đế giận dữ tới cực hạn. Phụ hoàng, không ngờ, sở ngạo thiên sắc mặt vẫn như là trong sạch, hắn biểu tình hoảng loạn mà khuất thân về phía trước nhào tới thế nhưng ôm lấy đùi hoàng đế. Nhi thần oan uổng, giây tiếp theo, hắn bi thương mà khóc toáng lên, ta lần này thất bại đều là bởi vì tiểu nhân tính kế. Ta lúc này suốt đêm hồi kinh là bởi vì phát hiện nhóm phó tướng âm thầm lui tới cùng sở ngự thần A. Cái gì, lập tức hoàng đế kinh hãi, người nói nhóm phó tướng là người của sở ngự thần. Không sai, sở, góc truyện audio.com, ngạo thiên chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, hắn ta nhớ tới lúc vô tình nghe thấy phó tướng mật đàm, cũng hoảng hốt. Phải nói sao, chính mình làm sao có thể đại ý mất thành, thì ra đều là bị tiểu nhân sở ngự thần kia làm hại. Đến nỗi Đa Lan nữ tử mỹ mạo nước khác kia cuối cùng vẫn thả mình, nghĩ đến, vẫn là có tình với hắn. Chỉ tại những phó tướng đáng giận kia thế nhưng đều ném hỏa tới trên người nữ tử yếu ớt. Nghĩ đến việc này, sở ngạo thiên càng thêm phẫn nộ. Vì thế trần thuật lần này càng thêm mắm thêm muối. Lại đem sơ hở của mình toàn bộ đẩy lên người sở ngự thần. Tiểu tử này giỏi, nghe vậy, sở triều đế cũng tức giận mà giống to, hốc mắt phiếm hồng. Tên tặc tử lòng mông dạ thú này. Nói xong ông ta phải tay áo một cái, đường đường là đế vương, lại gấp đến độ đi qua đi lại. Không ngờ thế lực hắn đã lan đến cả biên quan, nếu ngày khác cung biến đoạt vị, biết làm thế nào. Ngôn ngữ thế nhưng hoàn toàn quên mất quân tình triệu địa chỉ suy nghĩ một chuyện đối phó sở ngự thần như thế nào. Mà điện hạ sở ngạo thiên bỗng nhiên cười lạnh, phụ hoàng ta ngược lại có biện pháp này. Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, vội thúc giục, mau mau nói, sở ngạo thiên oán độc hừ một tiếng, mới nói giọng khan khan. Ta xem triệu địa kia, nói vậy cũng không giữ được. Chỉ bằng hiện nay cắt cử xuất chinh viện binh, khiến cho hắn chết ở trên tay Ô Quyết. Này, hoàng đế lại chần chừ, nếu là hắn có thể chuyển bại thành thắng. Lời nói còn chưa dứt, sở ngạo thiên liền dùng thanh âm tàn nhẫn đánh gãy ông ta. Không có khả năng, ngay cả một người xuyên Việt trải qua hun đúc của quân sự hiện đại như hắn ta, đều bại binh. mà Sở Ngự Thần sao có thể thắng? Huống chi, hiện nay hỏa dược sớm đã dùng hết, Triệu Địa cơ hồ bị Ô Quyết toàn diện khống chế, căn bản là vô lực xoay chuyển càn khôn. Mà lúc này, hoàng đế luôn mãi trầm ngâm, cũng ẩn ẩn tán đồng thuyết pháp này. Sở Ngự Thần nhiều năm thô bạo không công trạng, có thể có cái bản lĩnh gì? Nghĩ đến, bất quá là dựa vào thế lực lưu lại của hoàng huynh thôi. Nếu dùng cái này, chỉ cấp tặc tử kia 3 vạn đại quân, nhất định sẽ thua. Đến lúc đó luôn hãm tại Triệu Địa còn có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu hắn, có thể nói một mũi tên hạ 2 con chim. Nghĩ đến đây, Sở Triều Đế ánh mắt chợt vui mừng, đột nhiên nói. Người tới, trẫm muốn ban chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Ô Quyết Nam Man, tấn áp Triệu Địa, biên phòng báo nguy, nay mệnh kính vương Sở Ngự Thần là chủ soái, toàn quyền điều phối viện quân, ngay trong ngày xuất binh xuất phát cứu Triệu Địa bá tánh nguy trong nước lửa, không được đến trễ. Một đạo thanh ý, hoàng mệnh khó trái. Ngắn ngủn trong 3 ngày, viện binh liền tập kết xong mà Sở Ngự Thần cũng bước lên hành trình. Ngày này, ngoài Ngọ Môn, 3 vạn đại quân chờ xuất phát. Long kỳ phần phật, Sở Ngự Thần ở phía trước, người mặc áo giáp màu đen, đứng với chiến mã, khí thế túc sát. Hoàng đế đứng trước ở cửa thành, bất quá theo phép mà làm lễ tiễn đưa, liền di giá rời đi. Gió lạnh lạnh thấu xương, quân đội đen nghìn nghịt đứng ở ngoại ô, lại là một mảnh yên lặng. Nhưng mà, một lát sau, ngự giá đi xa hết sức, lại thấy trong chiều từng đạo hình bóng quen thuộc lục tục hiện thân. Thái phó Chu Văn Uyên, thiếu sư Hàn Thành, đề đốc Triệu Chí Anh, Triệu Doãn Kinh Thành Trương. gocchuyenaudio.com, thuận, những người này đứng im ở phía trên thành lâu, vì đại quân sắp lao tới chiến trường tiễn đưa. Khi tầm mắt bọn hắn chạm nhau là lúc có người hơi kinh ngạc, có người bừng tỉnh. Hóa ra, mấy năm nay, vẫn có nhiều đồng liêu như vậy giống chính mình, chưa từng quên phong chỉ của Hiếu Đế, chưa từng quên Ấu Đế thông minh. Hóa ra, mấy năm nay, vẫn có nhiều đồng liêu như vậy giống chính mình yên lặng đi theo phía sau kính vương, vì Sở Triều càn quét tai họa ngầm. Cho đến hôm nay, bọn họ không hẹn mà cùng mà hội tụ ở đây, chỉ vì cung tiễn. Minh chủ chân chính, chờ đợi hắn lập nên kỳ tích chiến thắng trở về. Im lặng không nói, không khí phía trên thành lâu, lại càng thêm kích động. Mà Vân Khuynh, đúng là vào giờ phút này hiện thân. Nữ tử thân khoác một bộ áo choàng đỏ thẫm, đi lên bậc thang. Nháy mắt đi đến mái nhà, nàng nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi ấm áp. Sở Triều Đế cùng Sở Ngạo Thiên cho rằng, Triệu Địa khó khăn, không thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng đôi phụ tử hoàng thất ngạo mạn kia, làm sao có thể biết được. Thánh chỉ hạ xuống, có bao nhiêu triều thần âm thầm lo lắng viện trợ, lại có bao nhiêu binh lính tinh nhuệ tranh đoạt muốn đi vào 3 vạn đại quân. Mà nàng, vì nam nhân này cảm thấy kiêu ngạo, hơn nữa, đem tất cả toàn lực vì hắn bảo vệ cho thế cục ở kinh thành. Vân Khuynh hơi hơi mà nở nụ cười. Mà cùng thời khắc đó, những người còn lại trên thành lâu cũng rốt cuộc trông thấy nàng. Nhưng mà nháy mắt kia thấy rõ Vân Khuynh, chúng thần lại đều hít hà một hơi cách trương.